Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277 hiểu tỷ nhi. Bọn họ từ trước đến nay nói được thì làm được, đặc biệt hiện tại vẫn là Tô Nhiệm ý tưởng. Lý Nhị ngày hôm sau liền bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm. Tìm dưỡng dương nhân ra đi mua dương, nếu là Kiều đã trở lại. Là quản sự trong lòng cũng để lại bóng ma. Hắn không dám lại đem nữ nhi lưu lại nơi này. Liền chạy nhanh cầm bố. Lại mang lên một ít thịt thỏ tương cùng thịt khô gì đó. Liền vội vàng lãnh hài tử hồi tỉnh thành đi. Tô Nhiễm bọn họ hiện tại cũng đều một lòng một dạ nhau. Vào cái này tân sinh ra tiểu khuê nữ trên người. Còn có trong nhà những cái đó trên mặt đất đầu, mà cùng lúc đó. Tô Nhiễm chậm rãi cũng phát giác, bọn họ cái này tiểu khuê nữ sinh ra tới sau. Tính tình quả thực cùng ở nàng trong bụng thời điểm giống nhau hư. Như vậy nho nhỏ một người nhi, sinh hạ tới thời điểm cũng liền 5 cân không đến. Lại là có thể đặc biệt có thể khóc chủ, đã đói bụng muốn khóc, nước tiểu ướt muốn khóc. Thân thể chẳng sợ có một chút không thoải mái càng muốn khóc. Người không cho nàng vừa lòng, nàng là có thể vẫn luôn khóc đi xuống, vẫn luôn khóc đến chính mình đều trừ, nàng còn có thể tiếp theo rớt nước mắt, hơn nữa vẫn là chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Tô Nhiễm cũng từng nghĩ tới lượng nàng điểm, chính là căn bản vô dụng, này tiểu nha đầu làm theo ý mình thật sự, vừa khóc lên liền hoàn toàn đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong. Căn bản mặc kệ ngươi bên ngoài người là cái gì ý tưởng, hoàng thị tuổi tác lớn. Ban ngày chiếu cố nàng còn hào thuyết, nhưng buổi tối này tiểu nha đầu cũng như vậy làm ầm ĩ. Nàng liền khiêng không được, mắt thấy hoàng thị bị cái này tiểu khuê nữ lăn lộn đến vành mắt ô thanh. Ban ngày không ngừng ngủ gà ngủ gật, dệt vải thời điểm thiếu chút nữa bắt tay đều cấp thương tới rồi. Tô Nhiễm cũng không dám lại làm nàng vất vả như vậy chăm sóc nữ nhi. Nàng cùng Lý Nhị thương lượng một chút, liền vẫn là đem hài tử mang về đến chính mình bên người tới chiếu cố, dù sao hiện tại Tô Nhiễm thân. Mình còn hư, mặc kệ Lý Nhị vẫn là hoàng thị, cùng với viên tiên sinh, toàn ca nhi an ca nhi bọn họ đều không được nàng xuống giường. Chỉ cần nàng ở trên giường nằm, chờ thân thể hảo lại nói. Tô Nhiễm vừa lúc liền ban ngày cùng cái này tiểu nha đầu làm đấu tranh, tới rồi buổi tối. Tô Nhiễm vẫn là kháng không lớn trụ, Lý Nhị khiến cho nàng đi ngủ, chính mình tới chiếu cố nữ nhi, hắn đối cái này được đến không dễ khuê nữ đích xác dụng tâm. Nữ nhi chỉ cần vừa khóc, hắn lập tức liền tỉnh, chạy nhanh liền đem hài tử bế lên tới nhỏ giọng hống. Vì nãy si tiểu gì đó. Hắn cũng thực mau liền học được, thậm chí thật nhiều cái buổi tối. Này tiểu nha đầu còn cáu kỉnh không chịu hảo hảo ngủ. Một hai phải người ôm, chỉ cần đem nàng hướng trên giường một phóng. Rõ ràng ngủ người liền lập tức mở mắt ra bắt đầu khóc. Không có biện pháp, Lý Nhị cũng chỉ có thể lại đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Này một ôm chính là một suốt đêm, cứ như vậy. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra ngủ ngon, kia lại khổ đã chết Lý Nhị cả đêm đều không thể hảo hảo ngủ. Còn hảo hắn thân thể cường tráng, cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau rửa cái mặt liền làm theo đi làm việc. Làm được đồ vật cơ hồ không lớn bất luận cái gì chiết khấu, nhưng liền tính như vậy. Tô Nhiễm vẫn là đau lòng hắn đến không được, nha đầu này thật không hổ nàng tên này. Đích đích xác xác chính là cái Lý tiểu tà. Hôm nay buổi tối, khó khăn đem cái này tiểu tai họa cấp hống ngủ. Tô Nhiễm đều nhịn không được thở dài một hơi. Thấp giọng mắng câu, Lý Nhị lại vẻ mặt cam tâm tình nguyện. Không có việc gì, kỳ thật nàng vẫn là thực hiểu chuyện. Người xem, hiện tại nàng không phải ngủ rất khá sao. Một chút đều không nháo người, giống như bây giờ thời điểm có thể có bao nhiêu. Mặt khác càng nhiều thời điểm, này tiểu nha đầu đều mang người đến không được. Bất quá, hắn cái này đương cha đều không chê, nàng còn có cái gì hảo ghét bỏ. Tô Nhiễm lắc đầu, người liền như vậy quán nàng đi. Liền nàng này xấu tính, sớm hay muộn bị ngươi cấp quán đến vô pháp vô thiên. Kia cũng không có việc gì, cùng lắm thì ta quán nàng cả đời, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm một đốn. Nàng lại không cấm bĩu môi, kia tùy ngươi, dù sao là ngươi khuê nữ. Nàng sinh khí, Lý Nhị đã nhận ra, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm trang nói, đây cũng là ngươi khuê nữ tuy rằng lại bĩu môi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng tính tình này khẳng định là tùy ngươi, nhà ta không có như vậy không nghe lời hài tử. Một ngữ nghẹn đến Lý Nhị không lời nào để nói, hắn gật đầu, cái này thật là, cho nên hài tử ta chiếu cố, ta nhận hắn. Hắn vẫn luôn như vậy một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng là có ý tứ gì à? Tô Nhiễm trong lòng càng không cao hứng, trước kia xem hắn tâm tâm niệm niệm muốn một cái nữ nhi. Nàng còn cảm thấy không có gì. Chính là hiện tại, thật sự sinh ra nữ nhi. Mắt thấy hắn đem toàn bộ tâm tư đều nhào vào nữ nhi trên người. Nữ nhi hết thảy xấu tính cái gì hắn đều hoàn toàn bao dung xuống dưới. Quả thực chính là cái nhị thập tứ hiếu hảo cha, hắn đối nữ nhi thật là so nàng hảo quá nhiều. Tuy rằng nói, hắn đối chính mình cũng không kém, nhưng có một số việc liền sợ đối lập, một đôi so sánh với, vậy làm nhân tâm không thoải mái, Tô Nhiễm thừa nhận. Nàng chính là cái lòng dạ hẹp hòi người, Lý Nhị cũng không nghĩ tới. Hắn không phải đều theo nàng lời nói thừa nhận. Cũng minh xác tỏ vẻ phải đối việc này phụ trách nhiệm sao? Nàng vì cái gì ngược lại thoạt nhìn càng không cao hứng? Người có phải hay không mệt mỏi? Nếu không sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể hỏi như vậy, Tô Nhiễm kỳ thật cũng cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Chính mình khuê nữ, bị hắn cha như vậy đau. Này kỳ thật cũng là chuyện tốt à, nhưng vì cái gì chính mình chính là trong lòng không sảng khoái lý. Rõ ràng đều đã ba cái hài tử nương, chính mình còn như vậy làm ra vẻ, này thật đúng là không tốt, nàng thở dài một hơi. Miễn cưỡng điều giải một chút tâm tình, tính, ta bất hòa ngươi nhiều xả, chính là, ngươi khuê nữ tên, ngươi hiện tại nghĩ kỹ rồi không có. Nếu là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu khuê nữ, hơn nữa hắn hiện tại cũng là suốt ngày như trâu như bảo ái sùng. Tô Nhiễm liền dứt khoát bất hòa hắn tranh, đem cấp khuê nữ lấy tên sự trực tiếp ném cho hắn. Lý Nhị vừa nghe lời này, trên mặt hắn liền hiện ra vài tia buồn rầu, ta mấy ngày này suy nghĩ mấy cái. Chính là cẩn thận ngẫm lại cảm thấy đều không được tốt. Vẫn luôn cũng chưa lấy định chủ ý, hắn nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm hiện tại đều đã không biết giận. Lập tức trong nhà liền phải cho nàng làm trăng tròn, tên này tốt xấu cũng đến ở trăng tròn phía trước cấp định hảo đi. Người nói xem, người đều tuyển nào mấy chữ? Nói ra ta giúp người nhìn xem, Lý Nhị lập tức liền nói ra mấy chữ. Cái gì bảo, châu, chân như thế đủ loại. Cư nhiên một hơi ném ra một chuỗi dài, ít nói cũng có 34 cái, đều là quý giá tên hay, ngụ ý không nói cũng hiểu, đây là hắn trong lòng bảo, chính là đi, cái này đương cha lại cảm thấy chính mình khuê nữ quá đáng yêu. Này châu báu cái gì vẫn là không xứng với nàng bảo bối khuê nữ, cho nên hắn vẫn là không hài lòng. Tô Nhiễm xem như minh bạch mấy ngày này viên tiên sinh vì cái gì bị hắn cấp truy đến mãn viện tử. Chạy, hiện tại chỉ cần Lý Nhị ở nhà thời điểm, hắn đều phải liều mạng tìm lấy cớ ra bên ngoài chạy, hắn đều đem hắn có thể tưởng được đến tên hay. Đều bày ra tới, chính là người này đều còn chết sống không hài lòng, còn buộc hắn hỗ trợ tưởng càng tốt, hắn lại còn có thể nghĩ ra cái gì tới. Người này hiện tại ném cho hắn nhiệm vụ căn bản là không có biện pháp hoàn thành. Nhưng lại còn suốt ngày bị người cấp đuổi theo vội vàng. Thúc giục hắn cấp đáp án. Hắn không hỏng mất liền rất không tồi. Mà liền ở nàng trước mặt, Lý Nhị còn ở nhỏ giọng rối rắm. Này đó tự thoạt nhìn đều không tồi. Nhưng ta còn là cảm thấy quá tục điểm. Ngày mai ta còn là hỏi lại hỏi viên tiên sinh. Xem hắn còn có hay không càng tốt tự, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Ngươi lại như vậy bước đi xuống. Viên tiên sinh hắn liền thật muốn điên rồi. Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Trực tiếp liền nói, chiếu ta xem, nàng nếu là ở ngày mới tảng sáng thời điểm sinh, nhũ danh đã kêu hiểu tỷ nhi hào, đến nỗi đại danh, nàng sinh ở buổi sáng, lập tức chính là sáng sớm, vậy lấy một cái thân tự hào, một phách bản, sự tình liền như vậy định rồi. Lý Nhị nghe xong, vẻ mặt của hắn hiển nhiên vẫn là rất không vừa lòng. Nhũ danh còn có thể, chính là đại danh không tốt, hắn nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ngươi hiện tại tưởng cái tốt ra tới, hiện tại chạy nhanh tưởng, hôm nay liền định ra tới, không thể lại kéo, Lý Nhị vốn đang tưởng nói lại làm hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Kết quả ai biết Tô Nhiễm một câu liền đem hắn đường lui cấp phá hỏng. Hơn nữa, nhìn ra được tới, Tô Nhiễm hiện tại đã rất không vừa lòng, chỉ cần hắn dám lắc đầu, nàng khẳng định là có thể hướng hắn phát ra hỏa tới. Mà tức phụ một khi không cao hứng, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao Lý Thần không được, hắn nhỏ giọng nói. Đột nhiên linh quang vừa hiện, sáng sớm, đã kêu Lý Thanh Hào. Người xác định, Tô Nhiễm tức giận hỏi, Lý Nhị vội vàng gật đầu, kia hào. Liền như vậy định rồi, nhũ danh hiểu tỷ nhi, đại danh Lý Thanh, không thể lại sửa lại. Tô Nhiễm gật đầu, Lý Nhị lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn mày lại hơi hơi vừa nhíu, rõ ràng vẫn là không lớn vừa lòng, nhưng lập tức. Nhận thấy được Tô Nhiễm lạnh băng ánh mắt nhìn quét lại đây. Hắn lại sợ tới mức tâm can nhi run lên, chạy nhanh liền gật đầu, liền như vậy định rồi. Giải quyết cái này, Tô Nhiễm trong lòng rốt cuộc thoải mái, nàng trực tiếp nhắm mắt lại. Hảo, ngủ đi, nga, nàng cao hứng, Lý Nhị lại tâm tình thật không tốt, mắt thấy thê tử ngủ hạ, hắn chậm rãi tới rồi bên người nàng nằm xuống, trong lòng lại cũng còn vẫn luôn cân nhắc nữ nhi tên. Một mặt nhìn bên kia trong nôi tiểu nữ nhi, trong lòng sâu kín thở dài, khuê nữ, ủy khuất ngươi, bất quá. Tô Nhiễm lấy cái này nhũ danh lại rất đến viên tiên sinh thích hiểu tỷ nhi. Tiểu thư nhi, tên này lấy được hảo a. Đã điểm danh nàng sinh ra thời gian, lại tỏ vẻ nàng mới vừa sinh hạ tới khi nho nhỏ bộ dáng. Cuối cùng còn ký thác hài tử tốt đẹp nhất mong ước. Hy vọng nàng về sau mặc kệ học tập cái gì, thực mau là có thể biết được. Này nhìn như bình bình phàm phàm một chữ, lại ít nhất ẩn chứa ba tầng ngụ ý, tẩu tử thật sẽ lấy tên, cái này nhũ danh so ngươi lấy đại danh khá hơn nhiều. Lý Nhị đáp lại là không kiên nhẫn chừng hắn một cái, dù sao ngươi nhất vô dụng, hắn lạnh giọng nói, viên tiên sinh bị thương tới rồi, ta nào vô dụng, phía trước ngươi làm ta hỗ trợ suy nghĩ như vậy nhiều tên. Tùy tiện một cái nhặt ra tới đều có thể dùng. Chỉ là ngươi quá bắt bẻ không muốn dùng mà thôi. Phía trước biến ca nhi danh vẫn là ta cấp khởi đâu. Hiện tại người khác biết tên của hắn sau cái nào không phải trước tiên liền cảm thấy tên của hắn. Bên trong có điển cố. Sau đó truy vấn bên trong ý tứ. Đó là ngươi cố ý, Lý Nhị tức giận nói, kia đương nhiên. Viên tiên sinh lập tức gật đầu. Ta đời này không có khả năng có hai tử. Như vậy cho ngươi hài tử đặt tên đương nhiên liền phải càng dùng điểm tâm. Tốt xấu cũng coi như là quá đã ghiền sao. Về sau ngươi bọn nhỏ trưởng thành, bọn họ nghĩ đến tên của mình thời điểm cũng có thể tưởng tượng đến. Ta đây về sau cho dù chết cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Chỉ tiếc, hắn lại bĩu môi, ngươi quá keo kiệt. Cuối cùng cũng chỉ kêu ta cấp biến ca nhi lấy cái danh, Lý Nhị ánh mắt chợt tối sầm lại. Kỳ thật, người cũng có thể cưới vợ sinh con, viên tiên sinh nhẹ nhàng cười. Vẫn là thôi đi, ta như vậy khá tốt, ta liền không liên lụy nhân gia hảo cô nương, Lý Nhị lẳng lặng nhìn hắn không nói. Viên tiên sinh lại chớp chớp mắt, nếu không nữa thì, người cho ta tìm một cái cùng tẩu tử giống nhau sẽ nấu cơm. Ta đây liền cưới, nếu là so ra kém tẩu tử, kia vẫn là tính. Lý Nhị lập tức liền mặt trầm xuống, không có. Hắn lạnh ném xuống một câu, xoay người liền đi, hết chương.